Bói nhân duyên trên Tao Bao, chương 11, góc truyện audio.com. Dẫn Vương Thiến đến khu chung cư của mình xem một chút, Thẩm Sở Sở nghĩ đến mình gần đây đắc tội với người đại diện, chắc là cũng chẳng có phim hay quảng cáo nào. Vừa hay dùng thời gian này đi xử lý vấn đề về kỹ năng biểu diễn của mình, nhìn sang trợ lý mới tuyển, Thẩm Sở Sở nghiêm túc nói. Trước đây thuê em đến làm trợ lý tạm thời, cũng bởi vì chị nghe chị Vương thợ trang điểm giới thiệu, chị tin vào mắt nhìn của chị Vương. Nghe nói trước đây em đã từng làm trợ lý rồi, vì vậy quy củ gì đó cũng không cần chị nói nhiều nữa. Chỉ cần em làm tốt, không sinh sự, nghe theo chị tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Vì chị nhất định sẽ trở thành đại minh tinh, tin chị đi. Vương Thiến nghe những lời Thẩm Sở Sở dõng dạc nói, kích động đáp. Vâng, em tin chị Thẩm. Thay đổi xưng hô một chút, gọi chị là sếp nghe có vẻ có giống có tiền. Vương Thiến, được sếp, chị sau này có cần em làm gì thì cứ trực tiếp giao cho em là được, gọi lúc nào em sẽ đến lúc đó. Trước mắt sếp của em, tức là tôi đây đang trong giai đoạn hậu tích bạc phát, cho nên việc cần em làm chỉ có một, mỗi ngày đúng giờ 3 bữa ăn mang tới cho tôi là được. Cô bởi vì vừa trạch vừa lười nên đã ăn mì ăn liền nửa tháng nay rồi, cảm giác như cả người đều có mùi vị của mì gói. Sắp muốn nôn ra rồi. Vâng thưa sếp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thuê trợ lý đến ngày thứ tư, Vương Thiến liền ở nhà cô làm một nồi lẩu, Thẩm Sở Sở cảm thấy hạnh phúc muốn ngất ngây. Trên thế giới này sao lại có người biết nấu ăn tốt như vậy? Lúc ăn đồ ăn gọi bên ngoài đến ngày thứ ba, Vương Thiến liền có ý kiến, nói là đồ mua ngoài không có dinh dưỡng, hỏi Thẩm Sở Sở có muốn gọi món gì cô ấy ở nhà làm cho. Đối với một Thẩm Sở Sở đã ăn nửa tháng mì gói, cho rằng đồ ăn ngoài là mỹ thực thử một chút cũng không vấn đề gì, dù sao có tâm lý là đồ ăn sẵn có, gật đầu đồng ý kết quả. Cô chỉ ăn một bữa liền khen không dứt, đây đâu phải là trợ lý, đây rõ ràng là mỹ thực gia biết đi nha. Một bên nhặt lên một cái nấm vàng, một bên hỏi. Thiến Thiến, em làm sao lại có thể nấu ăn ngon như thế? Vương Thiến cười nói, lúc nhỏ nhà nghèo, mẹ em đi làm cũng rất vất vả, nên em hôm nào cũng nấu cơm cho em trai. Sau này khi tốt nghiệp cấp 3 thì không học tiếp nữa, sau đó ở quê tìm việc làm, cũng là mỗi ngày đều về nấu cơm cho em trai. Dần dần thì luyện được ra thế này, nghe được lời giải thích của Vương Thiến, Thẩm Sở Sở chựng lại một hồi. Xuyên qua làn khói trắng, Thẩm Sở Sở nhìn thấy không phải là một cô nhóc đối với cuộc sống luôn oán thán, phàn nàn mà là một người ôn hòa an tĩnh. Hôm đó tại sao em lại thu lại video kia? Đây là điểm mà Thẩm Sở Sở không hiểu lắm. Trải qua mấy ngày này tiếp xúc, Thẩm Sở Sở có thể nhìn ra Vương Thiến không chỉ là một cô gái thích gây chuyện thị phi. Cô ấy rất yên tĩnh, cũng rất có năng lực. Vương Thiến bỏ đôi đũa trong tay xuống, lau miệng và nói. Vì lúc đó chị thuê em làm trợ lý tuy chỉ là tạm thời, nhưng em cũng phải làm hết trách nhiệm của mình. Em không muốn làm chị Linh Linh mất mặt. Có thể hỏi chút là sao trước đây em lại bị đuổi việc không? Vương Thiến vốn là định thẳng thắn nói về chuyện này, mấy người trợ lý cho ngôi sao như các cô, bình thường đều là do người quen giới thiệu cho ai là dạng người nào, ai đã từng làm trợ lý cho ai, mọi người đều rõ ràng, cũng không có gì cần giấu giếm cả. Hơi dừng lại một chút, Vương Thiến nói, có thể, góc truyện audio.com. Em trước đây là đi theo Vô Dịch Đình. Nhưng, anh ta chê em không đủ xinh đẹp, quá nhà quê, làm việc cũng không đủ lưu loát. Liền đuổi việc em, Thẩm Sở Sở đúng là bị đáp án này chọc cười, trợ lý cần trông xinh đẹp sao? Cũng không phải là làm bạn gái, có năng lực là được rồi. Chẳng qua, Vô Dịch Đình, một tiểu thịt tươi mới ra mắt chưa được bao lâu, tài nguyên rất tốt, dựa vào công ty lớn. Lại nhìn sang Vương Thiến ngồi đối diện, tuy là không thể nói là rất xinh đẹp nhưng cũng tuyệt đối không phải là dạng xấu. Thẩm Sở Sở lại gắp một miếng bì rồi nói. Mau ăn, em trông không xấu, đấy là do Vô Dịch Đình không có mắt nhìn. Nắm được lý do Vương Thiến bỏ việc và người tiền nhiệm là ai, Thẩm Sở Sở dùng người cũng có thể yên tâm hơn chút. Ăn xong, Vương Thiến đi dọn dẹp, nhìn thấy sếp mình nằm xuống sofa, bộ dáng rất thoải mái tự tại, không nhịn được mà hỏi. Sếp, các nghệ sĩ không phải đều cần giảm cân sao, chị sao lại không cần thế? Theo như cô biết, ngay cả Lưu Lượng tiểu sinh Vô Dịch Đình, mỗi ngày cũng phải hết sức khống chế ẩm thực của mình, hơn nữa còn phải thường xuyên luyện tập. Nghệ sĩ nam còn phải như vậy, huống chi là nghệ sĩ nữ chứ. Có một vài nữ minh tinh thậm chí còn phải đếm lá rau để ăn cơ. Món lẩu hôm nay hương vị quá là ngon rồi, Thẩm Sở Sở nhịn không được mà ở một cái, vô lực mà nói. Không cần, gần đây sẽ không có ai tìm chị quay phim đâu. Chị có thể vui vẻ ở nhà thưởng thức món ngon. Nghe lời giải thích này, Vương Thiến cũng không nói thêm gì nữa, dọn dẹp xong phòng ốc thấy Thẩm Sở Sở không có việc gì cần đến cô nữa liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi cô lại nhìn Thẩm Sở Sở một cái, Thực ra, vừa rồi Thẩm Sở Sở hỏi về việc Vô Dịch Đình vì sao lại sa thải cô, bên trong hẳn là còn phải có ẩn tình. Nhưng cô không chắc là việc đó có phải nguyên nhân khiến Vô Dịch Đình muốn đuổi cô hay không. Trong lòng cô vẫn nhận định là câu nói cuối cùng của Vô Dịch Đình nói ra mới là nguyên nhân sa thải cô. Dù sao, cô là người tỉnh lẻ, lúc mới đến đế đô xác thực là có một chút không bằng người, hơn nữa, lúc đó cái gì cũng chưa hiểu, làm việc cũng không được lưu loát lắm. Nghĩ đến đây, Vương Thiến do dự một chút vẫn là không nói ra chuyện đó. Một là vì có liên quan đến vấn đề riêng tư của nghệ sĩ trước, mặt khác cô cũng hy vọng là do mình nghĩ nhiều thôi. Nếu không, giới giải trí này cũng quá lá loạn rồi. Chờ Vương Thiến đi rồi, Thẩm Sở Sở nghĩ đến đơn hàng trên Taobao hôm nay vẫn chưa tính xong, liền nhàn nhã mở danh sách khách hàng trên Taobao ra. Hình như là còn thiếu một chút. Thẩm Sở Sở tìm đến ảnh của vị khách có đơn cuối cùng, nhìn chăm chú vào bức ảnh cô ấy gửi tới 3 giây, sau đó trên đầu cô liền xuất hiện một trái tim màu đỏ. Khi nhìn thấy tên chồng tương lai, Thẩm Sở Sở hoài nghi mình có phải nhìn sai rồi. Người vừa được nhắc tới thế mà lại hiện ra trên hệ thống. Thẩm Sở Sở chớp chớp mắt lại nhìn lại lần nữa, kết quả phát hiện vẫn là cái tên đó. Có lẽ là người cùng họ cùng tên chăng? Thẩm Sở Sở thuận theo mở ra ảnh chụp ở bên cạnh, cuối cùng thở ra một hơi, quả nhiên là người cùng họ cùng tên. Cô đã nói mà, vừa nhắc tới Vô Dịch Đình liền xuất hiện trong hệ thống, này cũng quá lạ lùng chứ. Người này hiển nhiên không có đẹp trai được như Vô Dịch Đình, dù là cùng họ cùng tên nhưng tướng mạo lại khác biệt nhiều như vậy. Góc truyện audio.com, người trong ảnh mắt có hơi nhỏ, mũi hơi to một chút, cằm cũng có chút. Thẩm Sở Sở càng nhìn, mắt mở càng to, cô vừa rồi hình như thấy được bóng dáng của Vô Dịch Đình trên đó. Chuyện này sao có thể? Lại cẩn thận nhìn cho kỹ, một nghi ngờ đột nhiên nảy sinh. Vô Dịch Đình này không phải là đã chỉnh dung đấy chứ? Nghĩ tới đây, Thẩm Sở Sở liền lên mạng tìm kiếm thông tin về việc Vô Dịch Đình phẫu thuật thẩm mỹ. Thật vậy, trên mạng có không thiếu tin tức. Còn có người xưng là bạn học tiểu học của Vô Dịch Đình còn đăng lên một tấm ảnh tốt nghiệp nói là Vô Dịch Đình đã từng chỉnh dung, không giống với lúc nhỏ. Kết quả bài Weibo này suýt chút nữa thì bị fan hâm mộ phun tới chết. Anh chẳng lẽ còn giống y hệt lúc còn nhỏ sao? Ai mà không phải là càng lớn càng dễ nhìn chứ? Lâu chủ khẳng định trưởng thành tàn rồi. Mắng chửi, nói thật Vô Dịch Đình lúc học tiểu học này với Vô Dịch Đình trong hệ thống khá giống nhau ý, sau khi tìm kiếm một vòng, Thẩm Sở Sở liền bỏ cuộc, người ta có thẩm mỹ hay không có liên quan gì đến cô đâu. Phẫu thuật thẩm mỹ ở trong giới giải trí thật sự là chuyện không thể bình thường hơn, so với tiềm quy tắc còn phổ biến hơn, vì thế cô vẫn không nên phí công lo về nó. Nghĩ vậy, Thẩm Sở Sở lại tiếp tục nghiên cứu hệ thống nhân duyên của khách hàng. Cô giờ vẫn đang do dự, rốt cuộc là có cần nói với vị nữ khách hàng này chồng tương lai của cô ấy là ai không? Vì đây là lần đầu tiên cô tính ra được một người khách có chồng tương lai là người nổi tiếng, điều này so với bói về đối tượng tương lai cho minh tinh hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Người trước là cơ duyên của người bình thường, người sau có thể là mộng tưởng của người hâm mộ, hoặc là tính toán của mấy người săn ảnh. Thẩm Sở Sở định là xem cụ thể thông tin về nhân duyên này rồi mới quyết định. Trạng thái, chưa kết hôn. Đối tượng kết hôn, Vô Dịch Đình. Hình ảnh, ngày kết hôn, ngày 10 tháng 10 năm 2019. Ngày ly hôn, ngày 10 tháng 10 năm 2029. Chỉ số hôn nhân, 2 sao. Bằng mặt không bằng lòng. Quá trình tơ hồng, có thể mở, nhìn tới ngày ly hôn ở phía dưới, Thẩm Sở Sở lại phát hiện mình vừa nãy chỉ chú ý đến tên của Vô Dịch Đình, mà bỏ qua ngày ly hôn sau đó. Dĩ nhiên là kết hôn đủ 10 năm sau đó liền ly hôn. Hơn nữa thời gian ly hôn còn là cùng một ngày với ngày kết hôn. Đây không phải là cố ý chứ. Dưới sự tác động của lòng hiếu kỳ, Thẩm Sở Sở mở ra quá trình tơ hồng. Cả quá trình tơ hồng chỉ đơn giản là xem bẩn mắt hơn nữa hủy đi tam quan. Nguyên nhân quen biết tình một đêm. Địa điểm gặp mặt đầu tiên, Ngưu Lang Chức Nữ. Ngưu Lang Chức Nữ là một câu lạc bộ đêm vô cùng nổi tiếng ở đế đô, tên quán cũng vô cùng thẳng thắn. Ngoài ra, hai người này vào năm ngoài đã gặp nhau, lại còn cặp luôn với nhau rồi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Sở Sở gặp phải người vì tình một đêm mà đi đến trong thực tế, đây rõ ràng là đại biểu cho trước tương thân sau tương ái đây mà. Chỉ có điều đáng tiếc là cuối cùng vẫn ly hôn, lại nhìn vào mục nguyên nhân ly hôn, nội dung trên đó viết càng khiến cho người ta đau lòng hơn. Nguyên nhân ly hôn, chồng ngoại tình, đàn ông ý mà không phải đều là động vật suy nghĩ bằng nửa dưới hay sao? Một người phụ nữ đã cho anh ta cả 10 năm trời thanh xuân tươi đẹp, đến khi cô lớn tuổi nhan sắc giảm, anh ta nói bỏ liên bỏ cô ấy. Đây là việc mà người làm được sao? Góc truyện audio.com Người đàn ông này nếu như thật sự là tiểu thịt tươi Vô Dịch Đình, đến lúc đó còn không bị người ta mắng chết. Vậy, tóm lại có phải là anh ta không? Bỗng nhiên, Thẩm Sờ Sờ nghĩ tới một điểm. Sao cô không mở ảnh của Vô Dịch Đình xem sao, chỉ cần xem hệ thống nhân duyên của Vô Dịch Đình. Mọi thứ không phải là rõ ràng rồi sao? Nghĩ thế cô cảm thấy mình thật là ngốc, nhanh chóng lên Weibo tìm ảnh của Vô Dịch Đình. Nếu nói vừa rồi Thẩm Sờ Sờ còn đang vì khách hàng kia bất bình, thậm chí còn định nhắc nhở cô ấy, thì đến giờ, khi cô chọn vào hệ thống nhân duyên của Vô Dịch Đình, Thẩm Sờ Sờ liền phát hiện sự việc không đơn giản như những gì cô tưởng tượng. Những hoài nghi khác vẫn còn cần xác thực, nhưng có một điểm cô có thể hoàn toàn xác nhận ngay. Đó chính là Vô Dịch Đình khẳng định đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, cách trương.